Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Oanh vẫn lê lết dắt xe ở trong cơn mưa tầm tã, vừa mệt vừa lạnh, nhưng Oanh chẳng còn cách nào khác. Xung quanh không có chỗ nào để mà trú mưa, dừng nghỉ ở giữa đường thì chắc chết lạnh quá. Hoặc là nhẹ lắm, mai cũng phải nằm bệt giường. Cái bánh xe bị bể thấm nước càng nặng nề và khó dắt hơn. Đây đúng là một cực hình cho một cô gái trẻ đang mệt mỏi bước đi, bỗng Oanh đã phải dừng lại. Nhỏ vừa nghe thấy gì đó, từ một nơi nào đó xa xăm, đang có tiếng chó sủa, dồn dập và liên hồi. Không biết từ đâu đã vọng tới, từ dưới vực kia vọng lên ư, hay là từ trên rừng, trên đồi đang vọng xuống. Chỉ biết nó mỗi lúc một lớn hơn, gần hơn, có thể nghe lấn át được cả tiếng mưa. Thình lình những tiếng sủa được thay thế bằng những tiếng chu hú trầm đục rợn người. Oanh run rẩy sợ hãi. Nhỏ nghe nói chó chu liên hồi giữa ban đêm khuya thường báo hiệu có ma quỷ hiện hình. Nếu nằm ở nhà mà nghe thấy còn rúm sợ người, huống chi là ở chốn heo hút hoang sơ như thế này. Sau khi nhìn xung quanh một hồi, Oanh cố nén nỗi sợ hãi, gồng người tiếp tục bước đi từng bước nặng nề về phía trước. Sau lưng của nhỏ, tiếng chó chu thì vẫn vang lên lanh lảnh trong màn đêm mưa gió. Đi thêm được một hồi lâu nữa thì mưa lúc này cũng đã có phần ngớt lại hạt. Bọn chó cũng đã không ngừng chu nữa. Lúc này, Oanh mới khựng lại. Nhỏ nhận ra chỗ này chính là chỗ hồi chiều nhỏ nhìn thấy mấy đứa nhóc nhỏ đang ngồi chơi ở giữa đường, trong khi xe cộ thì lại chạy qua tấp nập. Oanh lặng lẽ đứng nhìn một hồi, rồi nhỏ lắc đầu tiếp tục bước đi. Bất chợt, những cái ánh đèn đường trên đầu của Oanh từ từ vụt tắt. Những ánh sáng vàng nhạt le lói soi rọi lối đi của nhỏ nãy giờ đang dần dần biến mất, để lại một màn đêm tăm tối mù mịt. Oanh chưa kịp định thần thì thình lình tiếng chó sủa bỗng lại vang lên trong bóng tối thăm thẳm, lần này lớn hơn, dồn dập hơn. Tiếng sủa và tiếng chu của chúng thay nhau vang dội như là muốn xé toạc màn đêm. Chợt Oanh nhận ra có một thứ âm thanh khác nữa. Nhỏ chú ý lắng nghe. Trong tiếng mưa rả rích, tiếng chó chu trầm đục và tiếng gió ù ù dưới đèo thổi lên, còn phảng phất một âm thanh khác quanh đây. Một âm thanh nghe thật là ai oán, não nề. Đó chính là tiếng khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, gần hơn, nghe não nề xa xăm như là từ cõi âm đã vọng lại. Oanh run rẩy đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, nhưng chả thấy gì vì trời lúc này đã quá tối. Sợ hãi, nhỏ đã dắt xe bước mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếng khóc nức nở như bám sát vào lưng sau của nhỏ, lấn át cả tiếng mưa lẫn tiếng chó sủa. Bất chợt, Oanh cảm thấy chiếc xe bỗng trở nên nặng trịch, dù gồng hết sức đẩy nó đi, nhưng vẫn không tài nào có thể nhúc nhích như là có ai đó đang ngồi ở trên yên xe vậy. Chiếc xe lúc này bỗng trở nên nặng trịch. Dù anh đã gồng hết sức đẩy nó đi, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác như có ai đó đang ngồi ở trên yên xe vậy. Anh cảm thấy lạnh xương sống, sờn cả gai ốc. Nhỏ từ từ quay lại nhìn. Trong bóng tối mờ ảo, có một bóng đen đang ngồi ở trên xe quay mặt lại nhìn vào nhỏ. Không khó để Oanh có thể nhận ra, đó chính là oan hồn đã đeo bám nhỏ trong suốt bao nhiêu năm qua với cái nón lá cũ rách và với cả mái tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt. Bất chợt từ trong làn tóc kia, một nụ cười ma quái xuất hiện để lộ khuôn miệng đen ngòm không có một cái răng. Oanh bỗng hét lên kinh hoàng, buông chiếc xe ra ngã dầm xuống dưới đất rồi bung người để mà bỏ chạy. Nhỏ chạy hì hục trong đêm mưa lạnh lẽo, dù mệt mỏi vẫn cố băng băng trên con đường tăm tối mờ ảo phía trước mặt. Chạy được một hồi, bỗng Oanh khựng lại, nhỏ thấy một chiếc xe máy nằm sõng xoài ở giữa đường. Đó chính là chiếc xe máy quen thuộc của nhỏ. Tức là nãy giờ, dù chạy hì hục về phía trước, nhưng Oanh vẫn như là chạy một vòng về lại chỗ cũ vậy. Oanh nhận ra mình đã bị ma dắt đi lòng vòng. Nhưng với cả nỗi sợ thúc đẩy ở bên trong, nhỏ tiếp tục chạy. Chạy một hồi thì lại quay lại chỗ chiếc xe máy đang nằm ở đó. Oanh lúc này tuyệt vọng, ngã quỵ xuống vì mệt. Nước mắt chảy thành dòng sợ hãi. Nhỏ móc điện thoại ra, hai tay run rẩy lần mò số điện thoại của Dung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net